Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đại nhân, thời đại thay đổi, thượng, nơi này là siêu thời không bình chắc thứ tư kỳ tiết mục. Cực kỳ cảm tạ mọi người đối ta trải qua thời gian dài ủng hộ. Lần này, vì mọi người mang tới sản phẩm tương đối đặc thù, nói... Hình tượng bên trong Trần Vũ duỗi ra ba ngón tay. Kỳ thứ nhất, bình chắc là một cái thử nghiệm vũ khí hạt nhân mô phỏng đồ chơi. Thứ hai kỳ, là một cái dùng cho làm việc học tập lượng tử kính mắt. Kỳ thứ ba, là hưu nhàn giải trí tiểu vật kiện. Nhưng hôm nay bình chắc, cùng dĩ vãng sản phẩm có khác biệt về bản chất. Bởi vì, Trần Vũ biến chỉ là trường. Đập vào trước mặt trên mặt bàn. Nó là một thanh vũ khí. Một thanh tính sát thương vũ khí nóng. Tên của nó gọi súng ống. Ta nhìn ắp chủ ngươi là nhẹ nhàng. 69.696.969. Giảng thuật tiết tấu càng ngày càng bổng. Là hỏa ghi lân sao? Dùng tay buồn cười. Kỳ cuối cùng hy vọng có cơ hội có thể tại pháp chế kênh trông thấy ngươi. Nhìn ra thủy đạn thương, một trận mưa đạn chiều phiêu đãng mà qua, Trần Vũ đẩy mặt nạ, tiếp tục nói, toàn bộ bê chạm, không có một cái áp chủ dám tự thân lên tay bình chắc súng ống. Ta coi như trong giày thịt thịt phần độc nhất, đương nhiên, là một tên là siêu thời không, áp chủ, thanh thương này tự nhiên cũng không thuộc về trước mắt thời không. Nó chính là... Kéo lấy thất ngôn, Trần Vũ đưa tay từ dưới bàn xuất ra cái kia thanh tạo hình uy mãnh nặng nề trường thương. Phanh, một tiếng đặt ở mặt bàn. Từ những người quân Mỹ giỏi về năm 2404 sản xuất 404 súng hồng ngoại. Tạo hình nghiêu bức, ta kém chút liền tin. Đằng đằng sát khí bê chạm áp chủ. Tên gọi tắt giết so áp. Đừng nói đạo này cỗ thật đúng là giống chuyện. Phản quang đâu, phí tổn không ít, làm một người mù, nhìn thấy loại này bạo lực video thật rất khó chịu, vậy mà thật đem mở dương khâu bỏ đi. Có thể làm phúc lợi phát cho fan hâm mộ sao? Ta muốn chơi, chậm rãi vuốt ve thân súng. Trần Vũ đánh cái chỉ vang, nói, ta biết, lúc này các người đều coi là nó chỉ là cái đồ chơi. Cũng cho là ta là cái cát điêu. Như vậy hiện tại, ta liền trực tiếp tiến vào sản phẩm bình chắc giới thiệu khâu. Vì mọi người biểu hiện ra ba cái thế kỷ về sau. Cái này nhân loại đãi mạnh nhất đơn binh vũ khí. Dứt lời, Trần Vũ ôm thương đứng người lên. Xách ra một cái tiểu chiếc lồng. Trong lồng, đang có một con loạn chuyển con chuột nhỏ. Nếu là vũ khí bình chắc, khẳng định phải có mục tiêu. Cho nên ta bươi đống rác bắt được cái này con chuột lớn. Dùng cho trực quan hiện ra 404 súng hồng ngoại đối với sinh vật lực sát thương. Yêu thử nhân sĩ, biểu thị mãnh liệt khiển trách. Thật đáng yêu con chuột nhỏ a. Đặt thực vỡ nát máy móc bên trong nhất định hoạt bát. Jerry, là ngươi sao Jerry? Phải dùng thanh thương này đem chuột chết cười sao? Phát rồ. Làm tốt lắm, nếu như là ngược đãi ta liền rút lui. Không được xem ngược đãi tiểu động vật. Đem chứa chuột chiếc lồng đặt ở một cái trên gạch men xứ. Trần Vũ cài lên áo khoác mũ, che kín bên mặt cùng hai lỗ tai. Giơ lên 404 súng hồng ngoại, mở khóa an toàn chốt mở. Siêu nương theo lấy một tiếng máy móc truyền lực cùng dòng điện hỗn hợp tiếng vang. Trên thân súng mới phương hướng ống nhắm lập tức sáng lên. Như một cái trong suốt màn hình lóe ra các loại chỉ tiêu cùng tham số. Ngoạn tào, đây là đặc hiệu sao? Tốt khoa huyễn cảm giác. Kinh phí đang thiêu đốt. Cái này cảm nhận có chút quá mức a. Không phải là thật sao? Sông đạo cụ dụng tâm trình độ. Tam liên, chuột, người mẹ nó có phải hay không không chơi nổi? Nói xong thử súng bắn nước đâu. Giơ súng lên thân, xuyên thấu qua ống nhắm nhắm ngay chuột. Trần Vũ đem ngón tay đặt tại viên hoàn hình trên cò súng. Tại trước khi nổ súng, khẩu súng này tính năng tham số trước giới thiệu một chút. 404 súng hồng ngoại, chủ yếu ở chỗ đường dây nóng nhiệt độ cao giết địch. Hắn họng súng phát xạ đường dây nóng nhiệt độ cao, có thể đạt tới mỗi mili giây 8.500 độ đến 9.750 độ. Mắc trị số càng là vượt qua 1-2.000 độ. Vượt qua trước mắt tất cả đã biết vật chất điểm nóng chảy cực hạn. Có thể đem gốc carbon sinh vật trong nháy mắt khí hóa. Điểm nóng chảy thấp hơn 4.300 độ vật chất trong nháy mắt hòa tan. Nói cách khác, Trần Vũ quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng ống kính. Tại chúng ta trước mắt năm 2020 thời không bên trong, không có bất kỳ cái gì phòng hộ có thể ngăn cản nó một phát súng. Nó là chân chính vô địch. Dứt lời, Trần Vũ không có cho khán giả bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nắm lấy chuột quả quyết bóp cò. Siêu, gần súng chính giữa một cái hình tròn kết cấu đột nhiên xoay tròn. Trong lồng chuột cũng bị một tầng hình lưới quầng sáng bao phủ. Nhìn qua sách hướng dẫn, Trần Vũ biết, đó là một loại khóa chặt phương thức, không cách nào tránh thoát. Đồng thời nhiệt độ cao xạ tuyến nhiệt lượng sẽ bị một mực khóa chặt tại lưới ánh sáng bên trong, không cách nào tràn ra ngoài. Đề cao hạch tâm nhiệt độ. Siêu siêu siêu siêu, theo hình tròn kết cấu càng chuyển càng nhanh. Trần Vũ buông lỏng ra cò súng. Ông, một chùm hồng quang từ họng súng bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà cái kia tại trong lồng chạy trốn chuột cũng bị trong nháy mắt khí hóa. Ngoại trừ mấy sợi khói xanh, một cọng lông đều không còn lại. Siêu siêu, thân súng bên trong hình tròn kết cấu chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Trần Vũ đem nó cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Lập tức xoay người bưng lên gạch men sứ, nhắm ngay ống kính, chỉ vào chuột lồng kia một chỗ hòa tan mảnh cột sắt. Mọi người có thể nhìn thấy a, mới vừa rồi bị tia sáng lao tới địa phương đã hoàn toàn hòa tan. Vẫn là màu đỏ, ta dùng nước chứng thực một chút lúc này dung sắt nhiệt độ. Nói, Trần Vũ vặn mở một chai khang sư phó nước khoáng, ngã xuống dung sắt bên trên. Hơi nước lập tức bốc hơi mà lên. Ngoạ tàu ngoạ, tàu ngoạ tàu. Ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Là ma thuật, à, xác định là ma thuật, à, ngươi làm như thế nào? Chuột, ta ở chỗ nào? Ốc ngày đại gia ngươi, đừng nói cho ta đây là sự thực. Mọi người đều biết video là không thể sửa chữa, cho nên là thật, đầu chó, không có cho cốt, kém cỏi, không cần hủy thi diệt tích, nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu lương phẩm, thục sơn. Còn tu hắn em eo tiên, điên cuồng tăng vọt mưa đạn, già thiên cái địa tràn ngập màn hình mỗi một cái góc. Video bên ngoài, ở xa nhà khách trong phòng 5 người, tạm dừng video, kinh ngạc quay đầu, lẫn nhau đối mặt, trong đó tên là Tiểu Lý tuổi trẻ tiểu tử vô ý thức lấy tay. Sờ về phía bên hông tiểu nện pháo, ùng ụp. Tiểu Lý chật vật nuốt nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói, tổ trưởng, ta giống như đến nghỉ lễ, buổi tối hành động có thể xin phép nghỉ sao? Trung niên nhân lấy mắt kiếng xuống, lau trên mặt mồ hôi lạnh, cảnh cáo, hắn là đang cảnh cáo chúng ta, hắn biết chúng ta đang tìm hắn. Tổ trưởng, làm sao bây giờ? Nữ nhân bên cạnh nhìn chăm chăm trong màn hình 404 súng hồng ngoại. Sắc mặt khó coi, hiện tại hình thức, giống như không phải chúng ta có thể giải quyết. Trong phòng, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trung niên nhân hai tay run run đeo lên kính mắt, khàn khàn nói, trước tiên đem video này phát trở lại kinh thành mấy cái đoàn đội, làm phân tích báo cáo. Nếu như xác định video không có trải qua đặc hiệu phủ lên, vũ khí là chân thực, liền trực tiếp đưa đến thượng cấp bộ môn. Chúng ta bây giờ tạm dừng hết thảy hành động, đợi buổi tối chi viện tới, thỉnh cầu vương chủ nhiệm liên hệ phụ cận 377 quân. Lại làm bước kế tiếp dự định. Vâng, nhân 3, video liền tiếp tục xem tiếp đi. Trên mặt mịt mờ sầu lo, trung niên nhân nâng lên điều khiển từ xa, đối tivi đè xuống phát ra khóa, chỉ gặp trong tấm hình Trần Vũ ném xuống hư hao chuột lồng. Dơ lên nặng nề 404 súng hồng ngoại, họng súng trực chỉ ống kính, một mục tiêu đương nhiên không đủ để chứng minh cái này món vũ khí uy lực. Tiếp xuống chúng ta khảo thí mấy cái càng đặc sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?